Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Băng Tuyền luôn luôn đều rất chú ý ở trước mặt Trần Mạc Bạch dung nhan tư thái, nhưng nghe được Định Nhan Châu đằng sau, cũng là thất thố, đây là đưa cho ta sao? Sau một hồi lâu, nàng mới có hơi ngượng ngùng buông xuống ở trong tay Định Nhan Châu, không cho ngươi ta còn có thể cho ai? Trần Mạc Bạch vừa cười vừa nói. Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, khóe miệng nhấp nhẹ, sóng mắt ôm nhu, trực tiếp ngưng nước là dây thừng, đem Định Nhan Châu xuyên lên, treo ở chính mình tuyết trắng trên cổ. Trần Mạc Bạch nhìn tận mắt viên này xanh thẳm Định Nhan Châu dọc theo da thịt tuyết trắng đã rơi vào Nghiêm Băng Tuyền cổ áo, ánh mắt rơi xuống nhìn qua nàng có chút che giấu đường cong, không khỏi có chút tiếc nuối. Nghiêm Băng Tuyền đã dưỡng thành một loại thói quen xấu, đó chính là chỉ cần đi ra ngoài nhất định sử dụng pháp thuật che giấu chính mình ngạo nhân lòng dạ. Cái này khiến đã từng tận mắt qua cái kia khoa trương đường cong Trần Mạc Bạch một mực cực kỳ tiếc nuối, nhưng hắn đối với cái này cũng không tốt nói cái gì. Hạt châu này luyện hóa vào thể hiệu quả tốt nhất, như thế liền có thể thời thời khắc khắc thoải mái da thịt nhục thể bảo trì tuổi trẻ, chỉ là cần thiết phải chú ý cách một đoạn thời gian nạp thủy linh khí đi vào. Trần Mạc Bạch lại mở miệng chỉ điểm Nghiêm Băng Tuyền luyện hóa then chốt, có luyện bảo kim quang nơi tay, hắn có thể thẩm tách mỗi một khỏa Định Nhan Châu thích hợp nhất luyện hóa phương thức, trước đó đưa cho sư Uyển Du thời điểm, bởi vì nàng là luyện khí tu sĩ, luyện hóa cái này Định Nhan Châu có chút khó khăn, cuối cùng không thể không tay nắm tay dạy, mà tại cho sư Uyển Du làm mẫu quá trình bên trong, Trần Mạc Bạch cũng chính mình luyện hóa một viên Định Nhan Châu nhập thể, mặc dù hắn đối với thanh xuân mãi mãi không có nữ tính lớn như vậy chấp niệm. Nhưng dù sao có hơn nhiều, dạng này hắn liền mãi mãi cũng là thiếu niên. Nghiêm Băng Tuyền linh căn thuộc tính cùng viên này Định Nhan Châu cũng coi là xứng đôi, lại thêm nàng đã là trúc cơ chính tầng tu sĩ, cho nên tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm đằng sau, luyện hóa phi thường cấp tốc, rất nhanh, Trần Mạc Bạch liền thấy nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ áo lông màu trắng bên trong, một đoàn màu xanh thẳm hình tròn linh quang sáng lên, tựa như tinh khiết như nước chảy, chậm rãi xông vào ngực nàng da thịt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm Băng Tuyền mở mắt, sáng tỏ ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng, thấy được nàng luyện hóa hoàn thành, Trần Mạc Bạch cũng làm cho phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên, chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền đủ, Trần Mạc Bạch còn mở một bình Trác Minh ủ chế rượu mới, hương vị khuynh hướng trong veo, hậu kình cũng không lớn, căn cứ nàng tự mình nhấm nháp kinh nghiệm, phát hiện uống nhiều dùng có thể làm cho nữ tu khí sắc càng thêm đỏ nhuận, Nghiêm Băng Tuyền nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Đối với cái này rượu mới khen không dứt miệng, đa tạ lễ vật của ngươi, ta rất ưa thích, cộng tiếng cơm tối đằng sau, hai người đi tại một đầu tiểu nhai đạo phía trên, trong lúc bất tri bất giác đã đến phân biệt giao lộ, Nghiêm Băng Tuyền quay đầu đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, nàng tóc dài rối tung tại mượt mà đầu vai, mềm mại lại giàu có quan trạch, đơn giản áo lông màu trắng, càng khiến cho hơn nàng nhiều một tia ôn nhu cùng tươi mát, ngày bình thường thanh lãnh dung nhan, cùng với Trần Mạc Bạch thời điểm. Luôn luôn thể hiện ra trước nay chưa có nhu uyển cùng ôn nhuận, Trần Mạc Bạch cùng nàng quay tới hai mắt đối mặt, trong đó nhu tình như nước, làm cho hắn suýt nữa liền không nhịn được muốn đối với Mạnh Hoàng Nhi lỡ hẹn, ưa thích liền tốt, vậy ta đi về trước, ban đêm còn muốn thêm cái ban. Trần Mạc Bạch đem trong lòng mình hiện lên cổ kia mãnh liệt cảm xúc bị đè nén xuống tới, ngữ khí ôn hòa cáo từ, từng, cái kia, gặp lại, Nghiêm Băng Tuyền nhỏ giọng thì thầm tạm biệt đằng sau, quay người đi hướng chính mình ở lại nhà trọ. Nhìn xem nàng dần dần đi xa uyển chuyển bóng lưng, Trần Mạc Bạch đột nhiên phát hiện, chính mình tựa như là quên chính sự, lúc đầu hôm nay chủ yếu là cùng nàng đàm luận như thế nào thu hoạch được kết đăng linh vật sự tình, được rồi, dù sao nàng tài nguyên đã sớm chuẩn bị xong, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật băng tủy thanh ngọc cùng thủy vụ băng tinh, quyết định ngày mai lại để cho Hoa Tử Tỉnh đi một chuyến cục quản lý giới môn, giúp hắn mua cái hư không hộp mù. Bởi vì Nghiêm Băng Tuyền phục dụng thủy nguyên kết kim đan hiệu quả cùng kim dịch ngọc hoàng đan một dạng, cho nên cho nàng tại tiên môn bên này an bài muốn càng thêm dễ dàng, mà lại Nghiêm Quỳnh Chi khẳng định cũng sẽ hỗ trợ, thực sự không được, đợi đến thanh nữ đem ngũ hành kết kim đan đan phương cải tiến hoàn tất đằng sau, luyện chế một phần thủy nguyên kết kim đan cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch từ Mạnh Hoàng Nhi trên tay nhận lấy áo khoác của mình mặc vào, vậy ta đi trước đi làm, kết đan linh dược sự tình ngươi cũng không cần gấp. Chờ ngươi tuổi nghề góp nhặt đến, ta cũng sẽ lợi dụng vũ khí nhất mạch lực ảnh hưởng giúp cho ngươi. Thực sự không được, ta dùng giữ gốc danh ngạch giúp ngươi khóa một hạt, Tối hôm qua ở chỗ này Trần Mạc Bạch không có quên chính sự, bởi vì xong việc đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi cũng nằm ngoài bộ ngực hắn, mặt bên nhắc nhở một chút, bởi vì nàng không cạnh tranh được Khương Ngọc Viên, 10 năm đằng sau cái kia một hạt kim dịch Ngọc Hoàng Đan đã bị văn nghệ đoàn nội bộ hứa cho Khương Ngọc Viên, càng khiến cho hơn nàng bi thương, là nàng cùng Khương Ngọc Viên đồng xuất vũ khí nhất mạch, Khương Ngọc Viên đạt được mà nói, bởi vì tứ đại đạo viện thay phiên tới quan hệ, nàng tối thiểu nhất còn phải đợi thêm một vòng. Nếu như muốn 60 năm tuổi nghề vừa đến liền đổi, cũng chỉ có thể đủ kém một bậc ngũ hành kết kim đan. Trần Mạc Bạch là biết Mạnh Hoàng Nhi tư chất, nếu như không có đầy đủ tài nguyên, trên cơ bản là không thể nào kết đan thành công. Hắn đối với mình người bên cạnh, đều là một đỉnh một tốt, cho nên biết chuyện này đằng sau, liền đối với Mạnh Hoàng Nhi làm cam đoan, khẳng định giúp nàng bằng tốc độ nhanh nhất cầm tới kết đan linh dược, để nàng cho dù là thất bại đằng sau, cũng có lần thứ hai cơ hội. Từng. Vậy ngươi đêm nay lại đến chứ? Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, gật gật đầu ánh mắt mềm mại đáng yêu mà hỏi, nhìn tình huống đi, ban đêm lại nói, Trần Mạc Bạch cũng không dám cam đoan, dù sao hắn hiện tại chức vị hơi nhiều, vạn nhất lâm thời có việc đâu, được rồi, ta mấy ngày nay đều có rảnh, chính là nửa tháng sau muốn đi theo văn nghệ đoàn ra ngoài tuần diễn. Mạnh Hoàng Nhi tùy ý choàng một kiện đồ ngủ đơn bạc, nhu tình mật ý đem Trần Mạc Bạch đưa ra phòng ngủ, từng, chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc. Trần Mạc Bạch từ Mạnh Hoàng Nhi trong ngực rút ra mình bị nàng hai đoàn mềm mại kẹp lấy tay phải, tạm biệt đằng sau, thi triển minh phủ đại trận trực tiếp biến mất tại trong phòng khách, về tới Bổ Thiên Tổ phòng làm việc, Trần Mạc Bạch uống vào trang gia lan vừa mới cua tốt đưa vào trà xanh, còn có chút dư vị tối hôm qua, nhu tình như nước nghiêm băng tuyền, khéo hiểu lòng người Mạnh Hoàng Nhi, làm cho tinh thần hắn cùng nhục thể không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng, bất quá loại này hưởng thụ. Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn trở về chỗ một hồi, chờ đến một ly trà uống xong, hắn nhớ lại ghi tạc trong ốc tham đồng khế, môn này hóa thần đại pháp, hắn tại vũ khí đạo viện thời điểm, liền đã tại trong tiệm sách nhìn qua cũng nhớ kỹ, dù sao đạo viện bên trong học sinh miễn phí nhìn, mà tới được bên ngoài liền muốn bỏ ra tới ước điểm tích lũy, mới có thể tại phía quan phương con đường đao loa, trúc cơ thời điểm, hắn lĩnh hội môn này tham đồng khế, liền ngay cả cửa đều không nhìn thấy ở nơi nào. Mà bây giờ kết đan, rốt cục có thể xem hiểu một điểm, nhưng nếu như muốn chính mình lĩnh ngộ đồng thời tu hành nhập môn nói, đoán chừng không có mười mấy 20 năm làm không được, Trần Mạc Bạch không phải như vậy lãng phí thời gian người, hắn trực tiếp liền đem treo ở trên trường sinh kiếm ý, nội quan bản thân, đổi đến tham đồng khế, sau đó lấy ra còn thừa lại không nhiều ngộ đạo trà, trước ngâm một chén nhỏ, trừ trở lên hai phương diện cố gắng của mình bên ngoài, Trần Mạc Bạch cũng không có quên thỉnh giáo Hồng Mạnh Khuê, không hiểu liền hỏi. Là một loại cực kỳ tốt phẩm chất, cái này tham đồng khế là khí tu chi pháp, chỉ cần đồng tham pháp khí tuyển thật tốt, chính là tiên môn phá cảnh tốc độ nhanh nhất công pháp, cũng chính là bởi vậy, môn này hóa thần đại pháp thành tựu, quyết định bởi tại khí. Cái này khí có thể là cụ thể pháp khí, cũng có thể là thiên địa linh căn, lại hoặc là nào đó một chỗ linh địa, thậm chí là một viên tinh cầu, đều xem cơ duyên, nhưng vũ khí đạo viện truyền thừa xuống, 99% tham đồng khế tu hành kinh nghiệm. Đều là pháp khí, bởi vì pháp khí cũng là tu hành một cái cỡ nhỏ đạo quả, nếu như là tu sĩ nào đó bản mệnh, lại trùng hợp cùng tự thân công pháp giống nhau, như vậy dùng để đồng tham đơn giản không nên quá phù hợp, gặp được pháp khí cùng tu sĩ hoàng mỹ phù hợp, như vậy tu hành phá cảnh tự nhiên là thế như trẻ tre, tỷ như nói Thừa Tuyên Thượng Nhân, tại đạo viện lúc đi học, ngay tại Vạn Bảo Quật mở ra cùng mình linh căn thuộc tính cơ hồ hoàng mỹ xứng đôi tứ giai xích tâm bảo giám. Lấy tham đồng khế một đường tu luyện tới nguyên anh cảnh giới xuôi gió xuôi nước, chưa từng khó khăn trắc trở, nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn tu hành bị xích tâm bảo giám gông cùng xiềng xích ở, tại nguyên anh đằng sau, tốc độ tu luyện bắt đầu thật to chậm lại, cho dù là tham đồng khế có thể cải biến đồng tham pháp khí, nhưng ở lâu dài đồng tham, một đường tu luyện tới nguyên anh cảnh giới quá trình bên trong, Thừa Tuyên Thượng Nhân tinh khí thần các loại, đã sớm bị xích tâm bảo giám chỗ đồng hóa. Cơ hồ là một cái khác pháp khí chi linh, cho nên Thừa Tuyên Thượng Nhân muốn đột phá đến hóa thần cảnh giới mà nói, trừ chính mình cần tìm tới con đường bên ngoài, còn cần đem xích tâm bảo giám cũng thăng cấp đến ngũ giai, nếu không muốn mang theo gánh vác này mà nói, như vậy thì cần đem trước đó căn cơ một lần nữa phế bỏ mới được, nhưng tiên môn bên này, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng đã là muôn vàng khó khăn, binh giải trùng tu mà nói, Thừa Tuyên Thượng Nhân chính mình cũng không có cái kia nắm chắc. Chẳng qua nếu như có thể đạp phá cửa này mà nói, như vậy đồng tham pháp khí cùng tu sĩ cùng nhau sau khi đột phá, tham đồng khế tu sĩ các phương diện năng lực, cơ hồ đều là trong cùng giai đứng đầu nhất. Trần Mạc Bạch hiểu Tham Đồng Khế đằng sau, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là mình quy bảo, kiện này thần bí bảo vật, có thể mang theo hắn ghé qua lưỡng giới, thậm chí là cùng hư không bản nguyên có khắc sâu liên hệ, lúc trước thậm chí còn nhắc nhở hắn có thể hấp thu luyện hóa giới môn, có thể thấy được phẩm giai đẳng cấp tuyệt đối không thấp, chí ít không thể so với giới môn thấp, lời như vậy, hắn phải chăng có thể đem quy bảo hóa thành chính mình đồng tham đâu, nghĩ tới chỗ này, Trần Mạc Bạch tâm tình hết sức kích động, hôm nay, Mạnh Hoàng Nhi đi theo văn nghệ đoàn rời đi Vương Ốc Động Thiên đi tuần diễn, hắn cũng tại Hồng Mạnh Khuê nơi đó đạt được mình muốn biết đến, có quan hệ Tham Đồng Khế nghi ngờ đáp án, thế là liền đối với Hoa Tử Tỉnh Chư Nữ phân phó một tiếng, để các nàng coi chừng Bổ Thiên Tổ, mà chính mình lại là tiến nhập Bổ Thiên Tổ linh khí đẳng cấp cao nhất trong phòng tu luyện bắt đầu bế quan, đưa tay nhẹ nhàng ở trước ngực hư không vung lên, quy bảo bản thể mai rùa liền đã rơi xuống, bị tay phải hắn nâng, luyện bảo kim quang rơi vào phía trên. Vẹn vẹn cho ra một cái bình thường mai rùa tin tức, thông qua cái này, Trần Mạc Bạch liền biết quy bảo đẳng cấp tuyệt đối phi thường cao, tối thiểu nhất cũng là lục giai, thậm chí có thể là lục giai phía trên. Hắn hít thở sâu một hơi, đem chính mình vừa mới luyện thành Tham Đồng Khế khẩu quyết mặc niệm một lần, sau đó thần thức xuất khiếu, dựa theo đồng tham chi pháp, tựa như nhuận vật tế vô thanh mưa bụi, vẩy vào trên mai rùa, thần thức như mưa bụi kết nối tại quy bảo trên dưới các nơi. Cơ hồ tựa như là Trần Mạc Bạch mi tâm vương từng sợi màu bạc trắng tia sáng, rất nhanh liền đem quy bảo bao trùm thành một cái ngân bạch kén, sau đó tâm thần niệm động, muốn đem quy bảo kéo vào chính mình tử phủ thức hải bên trong, vốn cho không là sẽ rất khó, nhưng, sư, một tiếng, quy bảo liền thật giống như là một cái bình thường mai rùa, không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị Trần Mạc Bạch hoàn thành đồng tham, từ mi tâm đặt vào tử phủ thức hải, ồ, sự tình chi thuận lợi. Làm cho Trần Mạc Bạch đều có chút kinh nghi, hắn lần nữa thi triển Tham Đồng Khế tâm pháp khẩu quyết, sau đó quy bảo từ tử phủ thức hải biến mất, trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, điều này đại biểu lấy đồng tham thật thành công, cái này vốn là hẳn là một kiện rất cao hứng sự tình, nhưng, vì cái gì quy bảo một chút phản ứng đều không có, Trần Mạc Bạch thi triển Tham Đồng Khế các loại khẩu quyết tâm pháp, tỉ như nói hấp thu đồng tham tinh hoa, bổ ích tự thân, không có phản ứng, thi triển đồng tham linh tê thuật. Điều này có thể làm cho tu sĩ nhìn thấy đồng tham chi vật các loại tin tức cùng kinh lịch, nếu như đồng tham chi vật cùng tu sĩ độ phù hợp cao, thậm chí có khả năng trực chỉ đầu nguồn, nhìn thấy nó sinh ra thời điểm hình ảnh, nhưng Trần Mạc Bạch chỉ có thấy được trong tay mai rùa, hắn lại thi triển trả lại chi thuật, điều này có thể làm cho tu sĩ tăng giảm tự thân nguyên khí, tăng lên đồng tham, bất quá quá trình này sẽ có rất nhiều hao tổn, nhưng theo song phương khí tức lực lượng càng ngày càng tiếp cận. Cái này hao tổn liền có thể tiếp cận về không, chỉ tiếc, Trần Mạc Bạch bổ đi vào bao nhiêu, cái này quy bảo liền phun ra bao nhiêu, tự hồ là chướng mắt tinh khí thần của hắn, thi triển Tham Đồng Khế bên trên nhiều loại thuật thức, quy bảo vẫn như cũ là cái kia quy bảo, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay khó chơi mai rùa, có chút khí đến, hắn đây là đồng tham cái thứ gì a, không làm sao được, hắn chỉ có thể giải trừ cùng mai rùa đồng tham, may mắn Tham Đồng Khế không giống như là linh khí đồng tu thuật. Không hài lòng tùy thời đều có thể đổi đồng tham chi vật, chỉ bất quá đồng tham thời gian càng dài, đầu nhập càng nhiều, muốn đổi thời điểm, đối với tự thân căn cơ hao tổn lại càng lớn. Trần Mạc Bạch đồng tham cái này mai rùa trước sau không cao hơn nửa ngày, đổi đằng sau một chút cảm giác đều không có, hắn lần nữa nghĩ nghĩ trên người mình pháp khí, trừ cái này mai rùa đằng sau, cường đại nhất tự nhiên là tử thanh song kiếm, đều là tứ giai thượng phẩm, chỉ kém thời cơ liền có thể linh tính đại thành. Thăng cấp trở thành ngũ giai, thậm chí Trần Mạc Bạch nếu như nguyện ý, đoán chừng hai thanh kiếm này đều cam tâm tình nguyện trở thành hắn đồng tham, nhưng Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, dù sao cái này thanh xương kiếm là mượn tới, sau này phải trả, mà lại con đường của hắn căn bản là thuần dương quyển, không có khả năng lại đi thay đổi thành tử hoa thanh tiêu hai đại kiếm điển, trừ tử thanh song kiếm bên ngoài, Trần Mạc Bạch lại nghĩ đến muốn ngũ hành tông tại Đông Hoang tài sản. Hậu tuyển mục tiêu có thần thụ bí cảnh bên trong gốc kia đại đạo thụ, nhất nguyên bí cảnh bên trong ngũ hành linh thụ, đại đạo thụ cùng thần bí thiên tôn có quan hệ, nói không chừng đã từng cũng là ngũ giai cấp độ, mà ngũ hành linh thụ là xác định từ ngũ giai ngã xuống, đem nó làm đồng tham mà nói, hắn hỗn nguyên đạo quả tương lai khẳng định liền có thể đại thành, nhưng cái này hai gốc linh thực cũng không tốt ra tay, ngũ hành linh thụ tại hỗn nguyên tiên thành, hắn khẳng định không có khả năng chân thân đi gặp Chu Diệt Bom hẹn giờ này. Mà đại đạo thụ nếu quả như thật cùng thiên tôn có quan hệ, hắn đem nó đồng tham, đây chẳng phải là đem chính mình đưa vào hổ khẩu, trừ cái này hai gốc linh thực bên ngoài, chính là Thiên Phú Thụ cùng Pháp Bảo Thụ, đây cũng là xác định tứ giai đỉnh phong Trường Sinh một, nhưng cái này hai gốc cũng là bị Trường Sinh giáo cải tạo qua, không ai nói rõ được có hay không tai họa ngầm, cũng không thể đi đồng tham cự một lĩnh chính mình đạo tràng gốc kia Trường Sinh một đi. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, trực tiếp chỉ lắc đầu, hắn tu hành cũng không phải Thanh Đế Trường Sinh Kinh, mà bác bỏ ý nghĩ này đằng sau, Trần Mạc Bạch lựa chọn cũng chỉ còn lại có một cái, hắn đem vừa mới thăng cấp trở thành tứ giai Hạo Thiên Kính đem ra, tứ giai tương đương với Nguyên Anh, hắn đem nó đồng tham mà nói, có thể hấp thu nó thuần dương chân ý, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, làm cho hắn càng thêm thích hợp thuần dương quyển tu hành, đến cuối cùng. Nói không chừng còn có thể gia tăng hắn thuần dương pháp thân tốc độ tu hành. Lúc này, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Hồng Mạnh Khuê nói lời, nếu như Nguyên Dương kiếm nơi tay liền tốt, chuôi này ngũ giai phi kiếm, mới là thích hợp cho hắn nhất đồng tham. Chỉ tiếc hắn hiện tại tu vi cảnh giới hay là thấp, nếu có Nguyên Anh mà nói, liền có thể cạnh tranh Tiên Vụ Điện Chủ, sau đó đem Tiểu Xích Thiên nắm giữ đưa tới tay. Trừ Nguyên Dương kiếm bên ngoài, còn có Nguyên Dương lão tổ lưu lại thuần dương sáo, kỳ thật cũng phi thường thích hợp. Nhưng này trên danh nghĩa là trong tay thuần dương học cung, hắn dùng chân nghĩ cũng biết, Nam Cung Huyền Ngọc không có khả năng đồng ý cho hắn cái này vũ khí đạo viện người chủ sự, rơi vào đường cùng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước đem Hạo Thiên Kính cho đồng tham, đây vốn chính là hắn bản mệnh pháp khí, đồng tham quá trình giống như quy bảo thuận hoạt, không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhưng đối với Hạo Thiên Kính thi triển tham đồng thế các loại thuật thức, thể nghiệm hiệu quả coi như cùng quy bảo hoàn toàn khác nhau, hấp thu đồng tham tinh hoa thời điểm. Trần Mạc Bạch cảm thấy từng luồng hừng hực nhiệt lưu từ tử phủ thức hải tuôn ra, hướng về toàn thân của hắn trên dưới rót vào, dung nhập tinh khí thần của hắn. Ở trong quá trình này, Trần Mạc Bạch cảm giác được tự thân hỏa linh thể tựa hồ bị kích hoạt đến cực hạn, đang thu nạp thuần dương chân ý đồng thời, hướng về hậu thiên thuần dương chi thể tiến hóa. Nhưng ở trong quá trình này, Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu phát hiện, thể chất của mình cũng tại theo từ từ biến hóa, đây chính là đồng tham một cái tai hại. Sau đó Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ ôm thuần dương quyển không lay được, một đường tiến lên, nếu như tương lai phát hiện chính mình đi không thông đầu đại đạo này, muốn đổi mà nói, chỉ có thể phế bỏ căn cơ, thậm chí là binh giải trùng tu, nhưng đối với điểm này, Trần Mạc Bạch lại là một chút do dự đều không có, hắn ở cấp 3 sau khi tốt nghiệp, liền đã nhận định cái này thuần dương quyển, chỉ có môn này có thể dựa vào tài nguyên hóa thần đại pháp, mới có thể làm cho hắn đạp vào tiên môn đỉnh phong. Nếu như thuần dương quyển cũng không có thể làm hắn hóa thần mà nói, như vậy còn lại hóa thần đại pháp, thì càng không thể nào. Trần Mạc Bạch đối với mình tín niệm này cùng quan điểm, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới. Tại cái này đồng tham quá trình đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu thi triển linh tê thuật, cũng chính là lúc này, hắn mới hiểu được Trác Minh lấy vạn vật linh tê cùng linh thực giao lưu thời điểm, là cảm giác gì. Hắn thấy được mặt này Hạo Thiên Kính trên tay Doãn Thanh Mai thời điểm tất cả hình ảnh cùng kinh lịch. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, phía sau còn có dài hơn liên quan tới kiện pháp khí này thời gian bức tranh, Trần Mạc Bạch lập tức tiến nhập phương thốn thư trạng thái, làm cho chính mình vứt bỏ các loại tạp niệm, sau đó bắt đầu hấp thu phân tích đồng tham linh tê thuật nhìn thấy tất cả tin tức, từ trong thiên kiếp tấn thăng, lại đến Trần Mạc Bạch xuất thủ đem lục dương thần hỏa kính cải tạo thành Hạo Thiên Kính, tiếp tục đi ngược dòng nước, tiến nhập một đoạn độ dài to lớn hắc ám hình ảnh. Đây là lục dương thần hỏa kính bị phong ấn ở trong uẩn khí cầu thời gian, Trần Mạc Bạch tâm niệm vừa động, đã hiểu tới, sau đó hắn trực tiếp tiến nhanh một đoạn này bức tranh, cuối cùng thấy được một cái già nua không chịu nổi, mặc vũ khí hồng hắc bào kim đan chân nhân, thở dài đem lục dương thần hỏa kính đưa vào vạn bảo cuộc phong ấn, đây chính là lục dương thần hỏa kính chủ nhân đời trước, hắn tại thọ nguyên gần tọa hóa trước đó, tự mình đem kiện này bản mệnh pháp khí đưa về đến đạo viện. Hy vọng nó có thể tìm tới một cái tốt hơn chủ nhân, hắn thành công, bởi vì Trần Mạc Bạch đạt được nó, bức tranh sau cùng độ dài triển khai, Trần Mạc Bạch tiếp tục lấy linh tê thuật ngược dòng, thấy được lục dương thần hỏa kính chủ nhân trước ở trong tiên môn tân tân khổ khổ thu thập các loại trân quý tam giai vật liệu, sau đó chuẩn bị phương án, quá trình luyện chế, cùng cuối cùng thành hình hình ảnh, xem hết những này, linh tê thuật tác dụng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đây chính là Hạo Thiên Kính tất cả kinh lịch. Trần Mạc Bạch thối lui ra khỏi phương thốn thư trạng thái đằng sau, cảm xúc bắt đầu kịch liệt chập trùng, hơn nửa ngày đằng sau, mới hoàn toàn bình phục lại. Sau đó, hắn lần nữa thi triển tham đồng thế bên trên ghi lại thăng chức chi thuật, cái thuật thức này cũng là Trần Mạc Bạch cho là, tham đồng thế bên trên cường đại nhất, thi triển đằng sau, trong óc hắn bắt đầu rõ ràng hiện ra Hạo Thiên Kính nếu như muốn tiếp tục thăng giai mà nói, cần gì điều kiện, bởi vì kính thể nguyên bản vật liệu hạn chế. trên thực tế muốn tiếp tục tăng lên, khó như lên trời, dù sao luyện chế lục dương thần hỏa kính thời điểm, tốt nhất vật liệu chính là tam giai, thậm chí còn xen lẫn một chút xíu nhị giai, nếu không phải Trần Mạc Bạch dùng trường sinh một tứ giai khung kính, lại thêm Doãn Thanh Mai kiên trì không ngừng bồi dưỡng đã đản sinh ra linh tính, chỉ sợ tại trực diện thiên kiếp thời điểm, cái này hạo thiên kính nên bể nát, pháp khí chi linh, là có thể hấp thu thích hợp tự thân năng lượng, tăng lên chính mình chất liệu, cho tới bây giờ tăng lên chính mình phẩm giai, tỉ như nói tử điện kiếm, nó sở dĩ cần linh thạch, cũng là bởi vì nó muốn đem tài liệu của mình tăng lên thành ngũ giai, trong linh thạch linh khí là không thuộc tính, có thể bị bất luận cái gì pháp khí chi linh luyện hóa, cho nên tiên môn quẩn dưỡng tứ giai ngũ giai pháp khí, cũng đều là dùng linh thạch phong ấn, mà nếu như Trần Mạc Bạch muốn chờ đợi hạo thiên kính pháp khí chi linh, hấp thu có thể đo xong thành thăng cấp cùng nhảy lên trời nói, khả năng cần trên 100 năm mới được, có thời gian này, hắn đoán chừng chính mình cũng có thể kết anh. Trần Mạc Bạch tiếp tục thăng chức chi thuật, rất nhanh, trong óc liền xuất hiện làm sao từng bước một thay thế hạo thiên kính trung đê giai tài liệu quá trình, cái này tương đương với cho pháp khí mổ, một chút xíu thay thế, cuối cùng đem tất cả nhị giai tam giai vật liệu toàn bộ đều đổi thành cao cấp hơn, tại hạo thiên kính trong lúc bất tri bất giác, cho nó đổi cái cường đại hơn thân thể, dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, khẳng định cũng phải cần thay thế thành tứ giai vật liệu mới được, tiên môn bên này khẳng định là không có cách nào. Đông Hoang khả năng cũng không tốt tìm, nhưng toàn bộ Đông Châu, khẳng định có, vừa vặn ngũ hành thương hội tại Nhạc Tổ Đào dẫn dắt phía dưới, đã đi đến Đông Thổ bên kia, Trần Mạc Bạch dự định sau khi xuất quan, liền cho Nhạc Tổ Đào viết phong thư, để hắn chú ý một chút hạo thiên kính thăng chức tứ giai vật liệu, có cầm hay không chiếm được trước mặt kệ, đánh trước nghe rõ ràng là được. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, cảm giác được hạo thiên kính truyền đến vô cùng suy yếu cảm xúc, lập tức ngừng tham đồng khế. Dù sao mới vừa vặn tứ giai, không nhịn được hắn thời gian dài như vậy hấp thu tinh hoa, bổ luyện tự thân. Sau đó, Trần Mạc Bạch tò mò, lại thi triển một chút trả lại chi thuật, sau đó liền thật sâu hối hận, bởi vì vừa mới thi triển, hạo thiên kính liền vung ra vui mừng hấp thu hắn thuần dương linh lực, mấy hơi thở ở giữa, đang điền khí hải liền trống một nửa. Trần Mạc Bạch lập tức đình chỉ, sau đó mở ra tiểu hư không bổ sung, mới không có bê tị tê hương bản nguyên. Cái này tam giai linh lực muốn bổ tràn tứ giai, quả nhiên là hao tổn to lớn a. Trần Mạc Bạch cảm giác được mình bị hạo thiên kính hút đi thuần dương linh lực, khả năng chỉ có một nửa tỷ lệ chuyển hóa. Kết thúc tham đồng khế phía trên các loại thuật thức diễn luyện đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra một hạt quy chân đang phục dụng, bất quá bởi vì là tại bổ thiên tổ trong phòng tu luyện, cho nên hắn thật không dám buông ra hấp thu linh khí, dù sao quy chân đang hiệu lực chỗ trợ giúp hấp thu linh khí, hiệu suất là bình thường mấy chục lần. Trần Mạc Bạch cong ngón búng ra, kích hoạt lên bên người đã sớm bày xong 10 khối linh thạch thượng phẩm, những linh thạch này hợp thành một cái tụ linh trận, hắn thậm chí còn đem Xích Hà Vân Yên La cũng đem ra, che đậy động tĩnh, liền xem như vậy, hắn cũng là đem phòng tu luyện cung cấp tứ giai linh khí hấp thu hơn phân nửa, làm cho trưởng quản nơi này năm tổ tổ trưởng không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm tổng tổ trưởng tùy tiện tu luyện liền có thể thôn nạp luyện hóa nhiều như vậy linh khí, không hổ là hóa thần chi tư. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, hắn đem thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân treo ở thuần dương quyển phía trên, rất nhanh, kim đan 8 tầng 9% tiến độ liền hiện lên ở trong đầu của hắn, một hạt quy chân đan vậy mà chỉ có thể cung cấp 9% tiến độ, hiệu suất cùng vừa mới bắt đầu phục dụng thời điểm so sánh, thiếu quá nhiều, mặc dù đối với cái này sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy đằng sau, hắn vẫn như cũ không khỏi thở dài. Xem ra cái này quy chân đan lô thứ 3 luyện chế đằng sau, hắn cũng không có tất yếu phục dụng, trực tiếp liền lên đỡ linh bảo cát, hoặc là cho ngũ hành thương hội xem như hàng đánh vào đông thổ đi, nhưng Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng không có cái gì uể oải tâm tình, dù sao trong tiên môn, không chỉ quy chân đan một loại này có thể tăng lên kết đan hậu kỳ linh lực đan dược, dù sao thanh nữ đã tại Đông Hoang, để nàng vất vả một chút, lựa chọn một loại thích hợp hắn thuần dương quyển phục dụng. Có thể làm cho hắn nhanh nhất kim đan viên mãn đan dược mới cải tiến, ngũ hành tông hiện tại nhất thống Đông Hoang, thu thập tam giai đan dược dược liệu, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì, liền xem như ngẫu nhiên có một ít chủ dược trân quý, Đông Hoang nơi này không có, cũng có thể nghĩ biện pháp đi sát vách cương vực bên trong mua sắm trao đổi, nghĩ đến nơi này, Trần Mạc Bạch cũng không có tiếp tục bế quan phục dụng quy chân đan, hắn nhìn đồng hồ, đem bên người linh thạch thượng phẩm sát không cùng Xích Hà Vân Yên La thu vào. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại đằng sau, khởi động cửa lớn đi ra, tổng tổ trưởng, ngươi xuất quan, bên ngoài cửa, năm tổ tổ trưởng đối với hắn cung kính vấn an. Chương 772, Nguyên Anh đến, bế quan tu luyện tham đồng khế, hao phí nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, lại nhanh muốn tới một năm cuối năm. Trần Mạc Bạch sau khi xuất quan, chuyện làm thứ nhất, chính là phê lâm ẩn nghỉ dài hạn. Mặc dù dựa theo nàng ý tứ, là chờ đến năm nay sự tình xử lý xong đằng sau, lại mời sang năm giả chuẩn bị kết đan. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là phi thường hiểu nàng hiện tại tâm cảnh, chỉ sợ đầy đầu đều là kết đan, liền xem như còn tại bổ thiên tổ, tâm khẳng định cũng không có ở đây, cho nên hắn rất là sảng khoái liền cho lâm ẩn phê một cái nghỉ dài hạn, nàng xin phép nghỉ kết đan kỳ ở giữa. Bổ thiên tổ phó tổng tổ trưởng chức vị trả lại cho nàng bảo lưu lấy, bất quá trong công tác nội dung, liền tạm thời giao cho Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hỗ trợ làm một chút. Ở bên ngoài người xem ra, Trần Mạc Bạch đây là bắt đầu an bài người một nhà thượng vị. Nếu như không phải Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai người vừa mới gia nhập bổ thiên tổ mới hơn một năm, tư lịch còn thấp, chỉ sợ Trần Mạc Bạch đã thừa cơ hội này, đem lâm ẩn phó tổng tổ trưởng chức vị, chuyển giao cho các nàng bên trong một cái. Trần Mạc Bạch cũng đúng là ý nghĩ này, bất quá ở trong đó cũng có bộ phận là Lam Hải Thiên ý nguyện, hắn đã tại Tiên Vụ Điện bên kia đứng vững bước chân, nhưng tín nhiệm nhân thủ không nhiều, liền muốn đem lâm ẩn cái này người một nhà điều tới. Cũng chính là bởi vậy, lần này Lam Hải Thiên mới có thể để Trần Mạc Bạch giúp lâm ẩn khóa một hạt kim dịch ngọc hoàng đan, xem như dùng chính mình nhân mạch quan hệ, giúp lâm ẩn cái này đắc lực thuộc hạ, bất quá đây cũng là cả hai cùng có lợi. Dù sao Lâm Ẩn trước đó mấy chục năm đều là đi theo Lam Hải Thiên, cho dù là nàng cùng Trần Mạc Bạch hợp tác phi thường vui sướng, nhưng dù sao không phải người của mình, Trần Mạc Bạch nhất định sẽ hoài nghi, chân chính gặp được chuyện thời điểm, tại chính mình cùng Lam Hải Thiên cái này trước giữa lãnh đạo, Lâm Ẩn sẽ làm như thế nào lựa chọn, cùng bộ dạng này, hay là trực tiếp từ trên rễ giải quyết vấn đề này tương đối tốt. Vừa vặn Trần Mạc Bạch cũng đã đem vũ khí nhất mạch dòng chính Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan điều vào bổ thiên tổ. Lâm Ẩn cũng là hết sức phối hợp, đem trong tay mình có thế giao quyền lực cùng chức trách đều giao cho các nàng. Lần này Lâm Ẩn thông qua bổ thiên tổ lấy được kim dịch ngọc hoàng đan đằng sau, vô luận kết đan có thành công hay không, Lam Hải Thiên bên kia đều sẽ đưa nàng vận hành đến Tiên Vụ Điện, mà nàng đi đằng sau, trống ra chức vị. Trần Mạc Bạch đã nghĩ đến cùng là để Hoa Tử Tỉnh hay là Trang Gia Lan tiếp nhận tương đối tốt. Bất quá chuyện này, Trần Mạc Bạch cũng là rất cảm tạ Lam Hải Thiên. Nếu như không phải hắn đem Lâm Ẩn lưu lại, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không thuận lợi như vậy tiếp nhận bổ thiên tổ, chỉ có thể nói, phân thuộc khác biệt trận doanh hai người, hợp tác đứng lên, lại là phi thường có ăn ý. Lam Hải Thiên có lúc, cũng là cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi, dù sao hắn sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào bổ thiên tổ, sau đó tại chính pháp điện chủ an bài phía dưới, cùng các đại bộ môn kết nối giao lưu, hao phí trăm năm thời gian. Mới ma luyện ra bực này chính trị phương diện bên trên giác ngộ cùng năng lực, nhưng Trần Mạc Bạch lại là hãn hữu phía quan phương phương diện bên trên kinh lịch, lại là tại ra làm quan tiếp trưởng vũ khí nhất mạch đằng sau, sắp xếp có phương pháp, cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc câu thông cũng là thành thạo điêu luyện, ngay ngắn rõ ràng. Vương Thúc Dạ cái này trước người chủ sự rời đi tầng diện cao nhất đằng sau, vũ khí nhất mạch không chỉ có không có hỗn loạn, ngược lại là tại Trần Mạc Bạch chấp trưởng phía dưới, phát triển không ngừng. Gia hỏa này không chỉ có là trên việc tu luyện thiên tài, liền liền làm người xử thế EQ phía trên, cũng là trời sinh trí giả. Tại Trần Mạc Bạch chấp trưởng vũ khí nhất mạch 3 năm đằng sau, tiên môn còn lại tam mạch đối với hắn làm ra bực này đánh giá. Lâm Ẩn đạt được giấy xin phép nghỉ đằng sau, thật cao hứng đem trên tay mình nội dung công việc đều giao cho Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai nữ, sau đó không kịp chờ đợi thu thập hành lý về nhà. Tiên môn bên này rất nhiều người đều có một cái lá rụng về cội chấp niệm. Cho là mình thân tâm linh hồn có một bộ phận tại cố thổ phía trên, ở nơi đó đột phá xác suất thành công sẽ cao hơn. Đưa tiễn Lâm Ẩn đằng sau, Trần Mạc Bạch đem Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hô tiến vào phòng làm việc của mình, ba người mở một cái nội bộ tiểu hội. Lâm Ẩn bế quan kết đang hẳn là sẽ nhiều năm, chờ ra kết quả thời điểm, hai người các ngươi tư lịch cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó nàng sẽ bị Lam Hải Thiên điều đến Tiên Vụ Điện, nàng phó tổng tổ trưởng chức vị, hai người các ngươi ai muốn? Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, học tỷ năng lực cùng tính cách đều so ta phù hợp, hay là để nàng tới đi. Ngay tại Hoa Tử Tỉnh sắc mặt thời điểm do dự, Trang Gia Lan đã là trước cười từ chối, vậy liền định như vậy, đến lúc đó Tử Tỉnh tiếp trưởng phó tổng tổ trưởng, thư ký của ta hay là Gia Lan ngươi tới. Nghe đến đó, Hoa Tử Tỉnh có một loại chính mình giống như thua lỗ cảm giác. Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu. Còn muốn đối với Trang Gia Lan ngỏ ý cảm ơn, cái kia từ giờ trở đi, Tử Tĩnh ngươi liền bắt đầu toàn diện tiếp nhận Lâm Ẩn rời đi về sau làm việc đi. Năng lực của ngươi ta là yên tâm, lớn mật đi làm, phía sau có ta, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Hoa Tử Tĩnh sắc mặt nghiêm một chút, so sánh với bí thư, khẳng định là phó tổng tổ trưởng chức vị này càng thêm gian nan, nhưng dạng này cũng đại biểu cho lần tiếp theo bổ thiên tổ kim dịch Ngọc Hoàng Đan, chính là nàng, bởi vì cái này, nàng cũng sẽ không nhún nhường, xử lý xong chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch cho Lam Hải Thiên gọi điện thoại, nói một lần, người sau cũng là ngỏ ý cảm ơn, bổ thiên tổ 2. Trần Mạc Bạch tại đẳng cấp cao nhất trong phòng làm việc, đem lớn chừng ngón cái tam giai tử kim đặt ở Hạo Thiên kính trên mặt kính, thi triển tham đồng khế thăng chức chi thuật, thay thế kính thể bên trong, nguyên bản nhị giai xích đồng, nương theo lấy thời gian trôi qua, một giọt xích hồng sắc dịch đồng từ tấm gương mặt sau chảy ra, cùng lúc đó, trên mặt kính sớm đã bị đại nhật hỏa hòa tan tử kim lóe ra quang trạch, xông vào một chút, ngay tại tử kim rót vào, xích đồng rỉ ra quá trình bên trong. Trần Mạc Bạch cũng tại cảm thụ được Hạo Thiên kính truyền đến vui sướng cảm xúc, tựa như là bệnh nhân trong thân thể ổ bệnh bị rút ra, sau đó rót vào càng cường đại hơn nguyên khí cảm giác, làm cho kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này đồng tham pháp khí linh tính, tựa hồ mạnh hơn một chút, lúc trước Lục Dương thần hỏa kính luyện chế thời điểm, bởi vì cũng không đủ tam giai tử kim, liền dùng bộ phận nhị giai xích đồng thay thế. Trần Mạc Bạch lấy linh tê thuật biết điểm ấy đằng sau, lập tức liền thông qua quyền hạn của mình, ở trên tiên môn võng dự định khối này tử kim, mà trừ cái này bên ngoài, hắn còn thông qua chính mình quan hệ, thả ra thu thập Hạo Thiên kính đổi mới cần tứ giai vật liệu danh sách, trừ bản gia vũ khí đạo viện cùng hữu hảo cố mang đạo viện bên ngoài, còn có bổ thiên đạo viện, thậm chí là Lam Hải Thiên bên kia, hắn cũng là đưa một phần, dù sao chính là để tiên môn hữu tâm nhân sĩ đều biết điểm này. Bởi vì tiên môn tứ giai vật liệu phi thường trân quý, bất quá những thế lực này đều là có một ít hàng tích trữ, lấy Trần Mạc Bạch thân phận, là có tư cách cầm tới một hai loại, bất quá tứ đại đạo viện ở giữa, chắc chắn sẽ không giao lưu những tin tức này, dạng này tương lai Trần Mạc Bạch Hạo Thiên kính lợi dụng thiên hà giới vật liệu đổi mới, linh tính tăng nhiều, phẩm giai tăng lên thời điểm, bọn hắn cũng chỉ sẽ hoài nghi Trần Mạc Bạch từ còn lại thế lực bên trong, đạt được tứ giai vật liệu lấy tham đồng khế thăng chức. Nhưng Trần Mạc Bạch hay là thông qua các mối quan hệ của mình, dự định vũ khí đạo viện một khối tứ giai chu hỏa ngọc, cú mang đạo viện tứ giai kim lâm lộ, còn hướng lâm nghiệp tổng cục xin mời một tiết tứ giai linh mộc, thật thật giả giả, mới có thể làm cho người tín nhiệm. 7 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch hoàn thành Hạo Thiên kính lần thứ nhất thăng chức, trên mặt kính tử kim đã triệt để hòa tan xông vào kính thể, mà một đoàn viên thịt lớn nhỏ xích đồng, thì là như là nước chảy, tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển ngưng tụ. Bất quá hoàn thành quá trình này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là cảm giác được mình cùng Hạo Thiên kính đồng tham nhiều một chút không lưu loát, nhưng đây không phải hắn nguyên nhân, mà là đổi mới đằng sau, khí linh còn có chút không có thích ứng chính mình càng cường đại hơn kính thể, chờ qua một thời gian ngắn, điểm ấy không lưu loát liền sẽ biến mất. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại thi triển Hạo Thiên kính thăng giai đằng sau, tưởng tượng bên trong Đại Nhật Càn Dương thần hỏa tráo, thuần dương hỏa, Đại Nhật hỏa dùng thuần dương linh lực đan hỏa tinh luyện. Liền có thể thăng hoa thành tiên môn lục đại bảo diễm một trong Đại Nhật Càn Dương hỏa, Trần Mạc Bạch tăng lên cảnh giới thời gian cũng còn ngại không đủ, chắc chắn sẽ không đi làm lãng phí như thế thời gian sự tình, nhưng Hạo Thiên kính tiền thân Lục Dương thần hỏa kính có thuần dương hỏa, mà Hạo Thiên kính làm xích đế phổ chiếu kinh pháp khí, bản thân liền có thể cô động Đại Nhật hỏa, lại thêm cùng Trần Mạc Bạch đồng tham đằng sau, chỉ cần hắn vị chủ nhân này buông ra, khí linh liền có thể hấp thu đan điền khí hải bên trong thuần dương linh lực. Cho nên Hạo Thiên kính khí linh tại Trần Mạc Bạch chỉ dẫn phía dưới, vậy mà tu luyện ra luồng thứ nhất, Đại Nhật Càn Dương hỏa, mà cái này Đại Nhật Càn Dương hỏa cùng một đạo khắc khắc lục pháp thuật Huyền Dương thần quan kết hợp, chính là cái này công thủ một thể, Đại Nhật Càn Dương thần hỏa tráo, Trần Mạc Bạch thí nghiệm một chút, cái này Đại Nhật Càn Dương thần hỏa tráo bao phủ toàn thân đằng sau, không có tứ giai cường độ pháp thuật cùng đồ vật, đụng vào đằng sau, chính là bị hóa thành tro tàn hạ tràng. Mà cái này Hạo Thiên kính đã luyện thành Đại Nhật Càn Dương hỏa, thì tương đương với Trần Mạc Bạch cũng đã luyện thành, hắn còn so sánh Xích Viêm kiếm quyết tu luyện kim diễm, mặc dù cả hai con đường đều không khác mấy, nhưng kim diễm uy lực cực điểm thăng hoa đằng sau, cũng chính là tứ giai cực dương trảm, mà Đại Nhật Càn Dương hỏa lại là có thể theo thuần dương linh lực tăng lên, không ngừng thăng giai, Trần Mạc Bạch thậm chí còn trong vòng xem bản thân, thử một cái có thể hay không dùng Đại Nhật Càn Dương hỏa thay thế kim diễm. Thi triển cực dương trảm, phát hiện thật đúng là có thể thực hiện, đến lúc kia, cực dương trảm uy lực, liền có thể đột phá tứ giai hạ phẩm, thậm chí còn có khả năng đạt tới ngũ giai. Trần Mạc Bạch tại hỏa thuộc tính phía trên thiên phú, đã dám nói chính mình là tiên môn đệ nhất, thậm chí đều không cần ngộ đạo trà, vẻn vẹn bằng vào chính mình lý giải, liền rất nhanh hoàn thành cái này mới cực dương trảm sáng lập, sau đó, chính là không ngừng thôi diễn, đem sáng lập biến thành lý luận hoàng mỹ pháp thuật. Trần Mạc Bạch nhìn một chút trường sinh kiếm ý phân tích tiến độ, vẫn như cũ có chút không lý tưởng, liền đem nội quan bản thân treo ở cái này mới cực dương trảm phía trên. Sau đó mấy ngày, hắn liên tục điều chỉnh 6 cái phiên bản, xác nhận phương hướng chính xác đằng sau, liền treo nội quan bản thân, đem hạo thiên kính thu nhập thể nội, chuẩn bị xuất quan. Phòng làm việc bên ngoài, tổ 2 tổ trưởng Thương Nhân vừa nhận được tin tức đằng sau, tự mình nghênh đón Trần Mạc Bạch người lãnh đạo trực tiếp này. Trần Mạc Bạch cùng hắn hàn huyên một hồi, tìm hiểu một chút chính mình trong lúc bế quan trong tổ tình huống, phát hiện hết thảy như trước kia, không khỏi hài lòng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan cũng đến đây, hai nữ đi theo Trần Mạc Bạch đi tới phòng làm việc của hắn, báo cáo hai kiện nhất định phải hắn cái này tổng tổ trưởng xử lý sự tình, một là để bộ chấp pháp mau chóng thanh lý bổ thiên tổ một năm này hóa đơn cùng tiền thưởng, hai là hướng chính pháp điện chủ báo cáo năm nay bổ thiên tổ tình huống công tác. Chuyện phía trước vô cùng đơn giản, Trần Mạc Bạch thậm chí không cần tự thân xuất mã, trong phòng làm việc cho Ôn Liên Sơn gọi điện thoại, người sau liền cam đoan cuối năm nghỉ trước đó, khoảng này thiện công sẽ vạch đến bổ thiên tổ trong chương mục, kiện sự tình thứ hai liền không có biện pháp, nhất định phải khởi hành, dù sao cũng là hướng lãnh đạo báo cáo, phi thường khó được, hôm nay Trần Mạc Bạch vậy mà tại chính pháp điện chủ trong văn phòng, thấy được Thủy Tiên Thượng Nhân, chỉ tiếc hắn sau khi đi vào, Thủy Tiên Thượng Nhân không khỏi cau mũi một cái. Tự hồ có chút không quá thoải mái bộ dáng, ngươi tu luyện pháp thuật gì, lửa mùi tanh lớn như vậy, a, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu Thủy Tiên Thượng Nhân lời nói là có ý gì, vừa mới bế quan đã luyện thành đại nhật càn dương hỏa, có thể là nguyên nhân này, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, đứng ở một bên Công Tôn Kết Lục cờ hờ kiếp sợ nhìn hắn một cái, tiên môn lục đại bảo diễm tiếng tâm lừng lẫy, tra tu luyện tới cực hạn, cũng có thể so sánh tiên thuật cường đại thuật thức. Mặc dù đã sớm biết Trần Mạc Bạch thiên phú trác tuyệt, nhưng không nghĩ tới hắn tại bổ thiên tổ làm việc phân tâm tình huống dưới, còn có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, tại kết đan cảnh giới, liền đem cái này thuần dương quyển mang tính tiêu chí đại nhật càn dương hỏa cho luyện thành, không hổ là hóa thần. Thành tiên chi tư, lần sau tới gặp ta trước đó, không cần tu luyện loại này cường đại hỏa thuộc tính thuật thức, ta đối với thứ mùi này phi thường mẫn cảm, Thủy Tiên Thượng Nhân lời nói. Trần Mạc Bạch tự nhiên là gật đầu xác nhận, nhờ vào đây, hắn hồi báo xong thành đằng sau, Thủy Tiên Thượng Nhân liền phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi, báo cáo làm việc chuyện này cũng coi là hoàn thành. Trần Mạc Bạch về tới bổ thiên tổ đằng sau, kể một chút Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan hai nữ, trước hết cho mình nghỉ, đương nhiên, trước khi rời đi, hắn cũng chưa quên cùng Nghiêm Băng Tuyền tạm biệt, hắn cũng là hỏi Nghiêm Băng Tuyền muốn hay không về Đan Hà Thành, nhưng kẻ sau phụ mẫu đã rời đi. Lại thêm Huyền Sương công ty tại Vương Ốc Động Thiên còn không tính đứng vững gót chân, nàng dự định lưu lại là sự nghiệp phấn đấu, Trần Mạc Bạch tiếc nuối bên trong, cũng chỉ có thể đủ cùng nàng tạm biệt, mà Mạnh Hoàng Nhi cuối năm được an bài rất nhiều trận vượt qua năm diễn xuất, người còn ở bên ngoài, cho nên Trần Mạc Bạch cùng mấy cái bằng hữu nói một câu đằng sau, liền trở về Đan Hà Thành. Hôm nay, hắn trong nhà bồi tiếp càng phát ra già nua phụ mẫu nói chuyện, sư Uyển Du hai mẹ con cũng tại. Người một nhà vui vẻ hòa thuận vui mừng độ năm mới, con a, đời ta, không có tiếc nuối, một nhà năm miệng ăn ngồi ở trên ghế salon, xem tivi bên trong vượt qua năm tiệc tối, Đường Phán Thúy nắm cháu gái tay, đột nhiên một mặt hiền hòa nói một câu như vậy, mẹ, Trần Mạc Bạch đang muốn nói cái gì, Tiểu Hắc lại là đã nắm Đường Phán Thúy già nua tay, chỉ vào trong tivi ra sân đại minh tinh, đây là nàng thích nhất một vị vũ khí đạo viện tốt nghiệp tiền bối, nãi nãi mau nhìn, đó là Mạnh học tỷ. Trần Mạc Bạch chỉ có thể lắc đầu, sau đó cho Trần Hưng Lam rỗng chén trà rót nước trà, vui mừng độ mùa xuân này đằng sau, Trần Mạc Bạch với người nhà nói tu vi lại có đột phá, đi Đan Hà Sơn đỉnh bế quan, Thiên Bằng Sơn, thanh nữ xử lý đủ loại dược liệu, mà Trần Mạc Bạch thì là luyện hóa năm nay ngũ hành tinh khí, Chu Vương thần trấn giữ Phi Long Trì bên kia, có hai cái ngũ hành tông trước chân truyền, vận khí rất tốt phục dụng đan dược trúc cơ thành công, một cái tu sĩ trúc cơ. Hàng năm có thể cung cấp 10 phần ngũ hành tinh khí, bất quá bởi vì theo thứ tự là thổ mạch cùng thủy mạch trúc cơ, cho nên vẻn vẹn thổ hành tinh khí cùng thủy hành tinh khí nhiều 10 phần, Đây đối với Tần Ngũ Hành cân đối Trần Mạc Bạch tới nói, không có cái gì tác dụng, nhưng chuyện này cũng làm cho hắn có đem Hỗn Nguyên chân khí đại thành hy vọng. Trúc Cơ Tam Bảo sao, đan phương này ngược lại là dễ dàng cải tiến, bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là giúp ngươi luyện chế linh nguyên đan, mau chóng để cho ngươi kết đan viên mãn mới đúng. Thanh nữ nghe Trần Mạc Bạch ý nghĩ đằng sau, buông xuống ở trong tay dược liệu, mở miệng nói ra, linh nguyên đan là tiên môn một loại khác tăng lên kết đan hậu kỳ linh lực đan dược, thậm chí còn có thể trợ giúp kết đan viên mãn tu sĩ gia tốc cô động linh lực vì chân khí. Thanh nữ trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái này, Trần Mạc Bạch thậm chí còn đem chính mình còn sót lại không nhiều ngộ đạo trà cũng cho nàng một nửa. Linh nguyên đan trọng yếu, cần ngươi tự mình luyện chế mới được. Nhưng Trúc Cơ Tam Bảo luyện chế, lại là có thể cho trong tông môn ta luyện đan bộ hỗ trợ, chờ ngươi đan phương cải tiến sau khi hoàn thành, ta đem bọn hắn phái tới hướng ngươi học tập, tăng ngọa du diêm kim diệp các loại luyện đan sư, mặc dù so sánh với thanh nữ căn cơ yếu kém, nhưng chuyên chú vào một hai loại đan dược luyện chế nói, làm cái thuần túy luyện đan sư, lại là không có vấn đề, vậy được. Vừa vặn linh nguyên đan còn có ba loại chủ dược không có tìm được vật thay thế, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta giúp ngươi bồi dưỡng một chút ngươi trong tông môn luyện đan sư đi. Thanh nữ đối với Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là ủng hộ, gật gật đầu liền chép lại Trúc Cơ Tam Bảo đan phương đi ra, sau đó rót một chén ngộ đạo trà uống, bắt đầu lấy thiên hà giới bản thổ dược liệu thay thế cải tiến đứng lên. Trần Mạc Bạch luyện hóa ngũ hành tinh khí đằng sau, cảm thụ được đạo thứ hai gần như hoàn chỉnh hỗn nguyên chân khí. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó khống chế lấy tử thanh song kiếm bay lên không trung, lại ngưng luyện một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí, ngay tại hắn chuẩn bị bồi tiếp thanh nữ, vượt qua Tết xuân ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày thời điểm, đại đồ đệ Lưu Văn Bách tìm đi lên, sư tôn, Đông Ngô Tôn gia tin, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt ngưng trọng lên, sẽ không phải là Tôn Hoàng cắt kết anh thành công, đến diễu võ dương oai đi, ôm ý nghĩ này, Trần Mạc Bạch nhận lấy thư mở ra xem. Không khỏi lông mày giãn ra đứng lên, gửi thư chính là Tôn gia hiện tại người chủ sự Tôn Hoàng Linh, nàng nghe nói Trần Mạc Bạch trong tay có thổ hành yêu thú nội đan, muốn cầu lấy, dùng làm luyện chế một môn đan phương chủ dược, chỉ cần không phải Tôn Hoàng cắt kết anh liền tốt. Trần Mạc Bạch có một loại đã sợ hàng xóm chịu không được Vân Mộng Trạch yêu thú, lại sợ hàng xóm kết anh thành công tâm tính, bất quá hắn đối với Đông Ngô Tôn gia không có bất kỳ cái gì thành kiến, lần này Tôn Hoàng Linh nếu gửi thư, hắn khẳng định cũng là hỗ trợ, dù sao lúc trước Thiên Lam Ngân Quang thảo sự tình, Tôn gia cũng coi là cho hắn mặt mũi, vừa vặn Trần Mạc Bạch trên tay, còn có hai viên thổ hành yêu thú nội đan, vốn là dự định toàn bộ luyện chế thành ngoại đạo kim đan, nhưng bởi vì Trương Tử Bạc bị Tôn gia trưng dụng đi luyện chế mặt khác đan dược, cho nên vẫn đặt tại trong túi trữ vật, hiện tại nếu Tôn gia muốn, hắn nguyện ý trả nhân tình này, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này. Hướng Tôn gia đổi lấy một viên thủy thuộc tính ngoại đạo kim đan cho thanh nữ, Tôn gia nhiều năm như vậy chinh chiến Vân Mộng Trạch, tích lũy không ít yêu thú cấp 3 nội đan, những này đại bộ phận đều là thủy thuộc tính, ngươi đem cái này đưa đến Nộ Giang sư huynh trong tay, lại đem phong thư này giao cho hắn, hắn sẽ biết làm sao làm, bởi vì lúc trước Thiên Lam Ngân Quang thảo sự tình, là Nộ Giang ra mặt thiếu nhân tình, lần này Trần Mạc Bạch cũng hẳn là để hắn đi trả. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đang định tiếp tục cô động thuần dương chân khí, nhưng lại nhận được Nguyên Trì Giả phái người khẩn cấp đưa tới một phong thư, là Thích Thụy tự mình vượt qua nửa cái Đông Hoang, đưa đến Thiên Bằng Sơn trong tay hắn. Trên thư mặt nội dung, cũng làm cho Trần Mạc Bạch phi thường chấn kinh. Bắc Nguyên Thành bên trong, đi tới một vị tu sĩ Nguyên Anh, Trần Mạc Bạch xem hết Nguyên Trì Giả thư đằng sau, cũng không dám trì hoãn, cùng thanh nữ nói một tiếng, lập tức dẫn theo Thích Thụy về tới Cự Một Lĩnh. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đạt được hắn thông tri đằng sau, cũng lập tức chạy tới hắn trường sinh một đạo tràng, không tan cốc một cầm lão tổ. Hắn làm sao lại đến Đông Hoang? Chu Thánh Thanh xem hết thư đằng sau, cau mày, một mặt cảm thấy lẫn lộn, Đông Di Tam Đại phái Nguyên Anh, chỉ có không tan cốc hai vị, là không có bất kỳ cái gì lý do cùng bọn hắn Ngũ Hành Tông đối nghịch mới đúng, cùng bọn hắn Ngũ Hành Tông có thù chỉ có Huyền Hiêu Đạo Cung cùng Dục Nhật Hải, sự tình trước không cần quan tâm nhiều. Một cầm lão tổ nếu tiến nhập Bắc Nguyên Thành, mà lại không có bất kỳ cái gì động tác, hiển nhiên chính là đang chờ đợi chúng ta đi qua, để một vị tu sĩ Nguyên Anh đợi lâu, có chút không quá lễ phép. Trần Mạc Bạch tỉnh táo phân tích đứng lên, vô luận vị này không tan cốc tu sĩ Nguyên Anh đến Đông Hoang là mục đích gì, bọn hắn với tư cách chủ nhân, đều cần phải đi nghênh đón một chút, vậy liền làm phiền phó sư đệ tọa trấn tông môn, ta cùng Trần sư đệ đi một chuyến Bắc Nguyên Thành. nhìn xem vị này một cầm lão tổ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Chu Thánh Thanh cũng là gật gật đầu, đồng ý Trần Mạc Bạch ý nghĩ, sau đó bọn hắn cũng không có lại trì hoãn thời gian, trực tiếp liền cưỡi truyền tống trận, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Bắc Uyên Thành mà đi. Cùng lúc đó, Phó Tông Tuyệt cũng phái người đi Kim Quang Nhai thông tri Mạc Đấu Quang, người sau phục dụng viên kia quy chân đan đằng sau, rất dễ dàng liền hoàn thành tích xúc linh lực quá trình, đạt đến kết đan viên mãn cảnh giới. Dựa theo người địa phương ý nghĩ, đối với ngoại nhân đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Mạc Đấu Quang kết đan viên mãn đằng sau, chí ít có thể lấy trấn áp Nguyên Anh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, có hắn cùng Trần Mạc Bạch, Chu Thánh Thanh, trừ phi là không tan cốc hai đại Nguyên Anh toàn bộ đều tới, bằng không ba người bọn hắn đều chịu nổi. Đến Bắc Nguyên Thành đằng sau, Chu Thánh Thanh trước ẩn giấu đi đứng lên, chuẩn bị nhìn xem một cầm lão tổ đến cùng tới là muốn làm cái gì. Trần Mạc Bạch tìm Nguyên Trì Giả hiểu rõ một chút tình huống, phát hiện vị này một cầm lão tổ cũng không phải là một người tới, mà là mang theo hai cái kết đan, 13 cái trúc cơ, mười mấy cái luyện khí tu sĩ. Bọn hắn là cưỡi một tòa phi thuyền, từ Đông Di xuất phát, xuyên qua hoang khư đằng sau, đi tới Bắc Nguyên Thành. Nguyên Trì Giả thậm chí đều không có nhìn thấy một cầm lão tổ, vẻn vẹn một vị không tan cốc tu sĩ kết đan Minh Văn chân nhân tới cửa, cùng hắn nói nó sư tôn một cầm lão tổ đến sự tình. Lấy hắn chỉ là trúc cơ cảnh giới, tự nhiên là không dám nhìn trộm Nguyên Anh tôn giá, mà lại đường đường tu sĩ kết đan, khẳng định không có khả năng nói đùa hắn, cho nên lập tức liền đem chuyện nào viết thành thư, để Thích Thụy tự mình chạy một chuyến đưa đến Trần Mạc Bạch trong tay. Vậy ta trước cùng vị này Minh Văn chân nhân gặp mặt một lần đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, để Nguyên Trì Giả đi mời, chỉ chốc lát sau, vị này một cầm lão tổ đệ tử liền đi tới Bắc Nguyên Thành đại điện. Minh Văn chân nhân là một vị khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khóe mắt mang theo nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt cung trang mỹ phụ nhân. Nguyên Trì Giả những ngày này cũng nghe ngóng nàng lai lịch, nàng trừ là một cầm lão tổ đệ tử nhập thất bên ngoài, cũng là khổ trúc thượng nhân sư muội, nhưng cũng là thọ nguyên không nhỏ, nghe nói đã hơn 300 tuổi, gặp qua Trần trưởng môn. Minh Văn chân nhân sau khi đi vào, nhìn thấy khí độ bất phàm Trần Mạc Bạch, cũng là rất có lễ phép, đi đầu cái lễ, nghe qua không tan cốc uy danh, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy quý tông thượng tu. Quả nhiên là vinh hạnh a. Trần Mạc Bạch cũng rất là khách khí, mời Minh Văn chân nhân nhập tọa. Bọn hắn Ngũ Hành Tông, tại Thiên Hà giới bên này mặc dù nhất thống Đông Hoang, nhưng bởi vì còn không có trên mặt nổi tu sĩ Nguyên Anh, cho nên vẫn là không thể cùng không tan cốc so sánh. Người ta thế nhưng là có hai cái tu sĩ Nguyên Anh, lần này tới, chủ yếu là gia sư tuổi già, muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một chút thọ nguyên, tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa dưỡng lão. Không biết Trần trưởng môn có thể hay không cho mượn một khối tứ giai linh địa, để gia sư cùng chúng ta những người này ở lại tu hành. Minh Văn chân nhân khách khí một phen đằng sau, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói lần này một cầm lão tổ tới nguyên nhân, Đông Hoang cằn cỗi, chỉ sợ không thể để quý tông hài lòng tứ giai linh mạch. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đùa, hắn thật vất vả đem Đông Hoang còn lại đại phái đuổi tận dê kiết tuyệt, mới chiếm cứ như vậy một chút tứ giai linh địa. Không tan cốc ăn nói suông liền muốn mượn một khối, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần trưởng môn xin yên tâm, chờ chúng ta phụng dưỡng gia sư sau khi tọa hóa, khối này linh địa liền sẽ trả lại cho các ngươi, mà lại chúng ta cũng nguyện ý hàng năm ra 100 khối linh thạch thượng phẩm xem như thuê phí. Minh Văn chân nhân thứ lỗi, thật sự là tông ta trì hạ tứ giai linh mạch, đều có không thể thiếu trọng đại chức trách, mỗi một cái cũng không tốt cho bên ngoài mượn. Trần Mạc Bạch khi còn bé thế nhưng là nghe qua trong tiên môn cái nào đó một mượn không trả cố sự, huống chi còn là cho tu sĩ Nguyên Anh ở lại, đến lúc đó lại thiết trí cái đại trận, Ngũ Hành Tông nhưng không có năng lực để tồn tại bực này di chuyển, lại nói, hắn mắt thấy liền muốn đem Đông Hoang triệt để dọn dẹp sạch sẽ, biến thành chỉ thuộc về chính mình bền chắc như thép, lại thế nào khả năng để cường đại như thế bên ngoài lân cận tiến vào. Trần trưởng môn, kỳ thật còn có một cái khác có thể làm cho chúng ta song phương đều hài lòng phương án, không biết ngươi có nguyện ý hay không, nhưng lúc này, Minh Văn chân nhân lại là cười cười, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại lời nói, mời nói, ta nghe nói hồi thiên cốc tứ giai linh mạch không sai, đây cũng không phải là các ngươi Ngũ Hành Tông, không bằng ta đi mượn khối đó, Trần trưởng môn cũng có thể mượn nhờ chúng ta, triệt để diệt trừ cái này Đông Hoang cuối cùng không thuộc về các ngươi Ngũ Hành Tông thế lực. Minh Văn chân nhân lời nói phi thường trực tiếp, loại này người địa phương tư duy, cũng làm cho Trần Mạc Bạch trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 773, Nguyên Anh giao thủ, Nhan Thiệu ẩn C, hết, đây là Trần Mạc Bạch nghe được Minh Văn chân nhân lời nói đằng sau, trong óc hiện ra ý niệm đầu tiên, Hồi Thiên Cốc mặc dù thực lực yếu kém, nhưng dù sao phía sau còn đứng cái Tinh Thiên Đạo Tông, liền xem như Trần Mạc Bạch, cũng là bố cục thật lâu, phải dùng mặt bên gia tốc phương pháp đem Nhan Thiệu Ẩn đưa tiễn, lại nghĩ biện pháp để Hồi Thiên Cốc nội bộ đầu hàng Ngũ Hành Tông, tận lực không để cho Tinh Thiên Đạo Tông có xuất thủ lý do cùng lấy cớ, mà bây giờ, tại phía xa Đông Di Không Tan Cốc, thế mà trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn về phía Hồi Thiên Cốc cái này Đông Hoang Đại Phái, muốn ăn một miếng dưới, khẳng định là đạt được cái gì Trần Mạc Bạch không biết tin tức, đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là Nhan Thiệu Ẩn kết anh thất bại, đã tọa hóa tại Đông Nhạc. Lúc này, Trần Mạc Bạch lần nữa cảm thán Ngũ Hành Tông tại Thiên Hà giới công tác tình báo quá rơi ở phía sau, hoặc là nói, ra Đông Hoang, căn bản cũng không có bất kỳ tình báo có thể nói, nhưng vô luận Nhan Thiệu Ẩn có xê, hết hay không, Trần Mạc Bạch đều đã đem toàn bộ Đông Hoang đều cho rằng chính mình món ăn trong mâm, không cho phép bất luận kẻ nào đến phân hưởng. Hồi Thiên Cốc cùng ta Ngũ Hành Tông cũng coi là minh hữu quan hệ, cùng là Đông Hoang đại phái, ta không cho phép Quý Tông đi này Cường Long sự tình. Trần Mạc Bạch trầm ngâm một lát, lần nữa cấp ra cự tuyệt ngữ, Trần trưởng môn, sư tôn ta liền đang chờ lấy hôm nay chúng ta thương nghị kết quả. Minh Văn Chân Nhân sau khi nghe, ánh mắt lạnh như băng xuống tới, ẩn hàm uy hắc, kiếp mở miệng, nếu là một cầm thượng nhân không hài lòng, vậy liền để nàng tới tìm ta đi. Bất quá, Trần Mạc Bạch lại là sắc mặt bình tĩnh nói một câu làm cho Minh Văn Chân Nhân mày nhăn lại lời nói, Trần trưởng môn, ta nhớ không lầm. Các ngươi Ngũ Hành Tông từ Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, nhưng không có vị thứ hai tu sĩ Nguyên Anh, Minh Văn Chân Nhân còn tưởng rằng chính mình ám chỉ không đủ rõ ràng, tiếp tục mở miệng chỉ rõ lấy uy hát kiếp, đã như vậy, Quý Tông còn chờ cái gì, vì sao không để cho một tầm thượng nhân trực tiếp xuất thủ đâu, Trần Mạc Bạch lại là cười hỏi ngược một câu, Trần trưởng môn không hổ là Đông Hoang đệ nhất sát thần, quả nhiên thật can đảm, Minh Văn Chân Nhân sau khi nghe, sắc mặt tái nhợt lưu lại câu nói này. Sau đó trực tiếp quay người rời đi đại điện, Trần sư đệ, Mạc sư đệ đêm nay liền có thể đến, chúng ta cần tiên hạ thủ vi cường sao, mà liền tại Minh Văn Chân Nhân rời đi về sau, Chu Thánh Thanh từ hậu điện bên trong đi ra, trong mắt chứa sát khí hỏi một câu, chém chém giết giết chỉ là bị bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể khai thác. Có thể đàm phán giải quyết, ta vẫn là rất nguyện ý dùng ngôn ngữ thuyết phục một tầm thượng nhân, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu. Nói một câu làm cho Chu Thánh Thanh cảm giác rất kỳ quái lời nói, Nguyên Anh sẽ nguyện ý cùng Kim Đan đàm phán, tại Thiên Hà giới bên này, kém một cái đại cảnh giới, đó chính là khác nhau một trời một vực, tỉ như nói trúc cơ gia tộc, tại Đông Hoang đại phái trước mặt, chính là phụ thuộc, thậm chí có thể làm phụ thuộc còn muốn ngỏ ý cảm ơn, lại càng không cần phải nói là Kim Đan cùng Nguyên Anh cái này càng lớn cảnh giới, sư huynh cũng biết, tu sĩ Nguyên Anh đối mặt chúng ta bực này Kim Đan đại phái. Khẳng định là sẽ không tự hạ thân phận đàm phán, trên cơ bản đều là ngữ khí mang theo mệnh lệnh, nhưng lần này Không Tan Cốc lại là phi thường có lễ phép, thậm chí còn chủ động chờ lấy chúng ta đến đằng sau, mới phái người tới đàm phán, sư huynh không cảm thấy kỳ quái sao, Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Chu Thánh Thanh suy nghĩ sâu xa, không khỏi gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, điều này đại biểu lấy, Không Tan Cốc muốn cầu cạnh chúng ta, sẽ không tùy tiện cùng chúng ta trở mặt. Nghĩ tới chỗ này đằng sau, Chu Thánh Thanh nghĩ thầm không hổ là có thể dẫn đầu Ngũ Hành Tông nhất thống Đông Hoang thiên tài sư đệ, nếu như là hắn gặp được loại tình huống này, trong đầu khẳng định chỉ có một chữ giết, không, còn có một khả năng khác, đó chính là lần này tới Không Tan Cốc tu sĩ bên trong, không có Nguyên Anh thực lực, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nói một câu làm cho Chu Thánh Thanh sợ hãi cả kinh, sư đệ có ý tứ là, một cầm lão tổ khả năng xảy ra vấn đề, đến Đông Hoang nơi này. Là đến tị nạn hoặc là dưỡng thương, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, dựa theo hắn đối với nơi này người địa phương hiểu rõ, tu sĩ Nguyên Anh tự mình giáng lâm một cái Kim Đan đại phái, tuyệt đối không có khả năng thái độ như thế, chỉ có Nguyên Anh không còn là Nguyên Anh, lại hoặc là không có Nguyên Anh thực lực, mới có thể xuất hiện loại tình huống này, vậy thì càng phải nhanh một chút động thủ, Chu Thánh Thanh cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhìn về phía Không Tan Cốc ở lại Bắc Nguyên thành động phủ, trong mắt sát khí càng sâu, sư huynh. Vững vàng, dù sao chỉ là cái suy đoán, chúng ta vẫn là chờ đối diện đáp lại đi. Dù sao có ngươi ở chỗ này, chúng ta Ngũ Hành Tông cũng không cần e ngại, ngay tại Trần Mạc Bạch sư huynh đệ hai người trong lúc nói chuyện, Minh Văn Chân Nhân cũng đã đi tới một tòa tam giai động phủ trước cửa, đây là bọn hắn Không Tan Cốc tu sĩ cưỡi phi thuyền đi tới Bắc Nguyên thành đằng sau, lập tức mua, nguyên bản tam giai động phủ là không có bỏ trống, nhưng ở Không Tan Cốc tên tuổi phía dưới. Rất nhanh liền có một cái trúc cơ gia tộc lấy giá gốc nhường lại, tu sĩ Nguyên Anh một cầm lão tổ, liền ở lại đây, Minh Văn chân nhân tại cửa ra vào dừng lại sau một lát, liền nghe đến một tiếng để nàng đi vào truyền âm. Trong động phủ, là một cái vẻ mặt già nua tu sĩ, trên mặt nàng nếp nhăn như là vỏ cây, hai tay như cành khô giống như gầy yếu, nhưng một đôi tròng mắt lại là thâm thúy sáng tỏ, tựa như sao dày đặc lấp lóe bầu trời đêm, để lộ ra trí tuệ quang mang. Sư tôn, Trần trưởng môn cự tuyệt đề nghị của chúng ta, Minh Văn chân nhân trước đem chuyện kết quả báo cáo một chút. Một Cầm lão tổ nghe vậy lại là mặt không đổi sắc, mà là hỏi tới hai người nói chuyện với nhau tình huống cặn kẽ. Minh Văn chân nhân mỗi chữ mỗi câu không có bất kỳ cái gì sửa chữa, thuật lại mình cùng Trần Mạc Bạch ngôn ngữ. Sau khi nói xong, Một Cầm lão tổ nhắm mắt lại, tự hồ đang suy nghĩ, người tài ba a. Thần Một Tông có thể từ chỉ là ngũ hành tông phân gia, tại một giáp bên trong liên diệt hám sơn đỉnh các đại phái, một lần nữa chỉnh hợp ngũ hành ngũ mạch, nhất thống đông hoang, năng lực của người nọ mới là mấu chốt nhất. Một Cầm lão tổ trở về chỗ Trần Mạc Bạch cùng Minh Văn chân nhân nói chuyện với nhau đằng sau, liền biết tình huống của mình, khả năng đã bị vị này ngũ hành tông Trần trưởng môn đã nhận ra. Vậy sư tôn, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Minh Văn chân nhân có chút lo lắng nhìn xem già nua Một Cầm lão tổ, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng biết mình sư tôn mặc dù hay là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mỗi lần xuất thủ, đều là tại tiến thêm một bước bước về phía tê tử vê ông, bằng vào ta danh nghĩa, định ngày hẹn vị này Trần trưởng môn, địa phương thời gian để hắn định đi. Một Cầm lão tổ ngữ khí bình thản nói một câu, sư tôn, đều tại ta quá vô dụng, liền liền chỉ là một cái đông hoang kim đan tiểu phái đều không áp đảo được. Minh Văn chân nhân nghe được câu này, liền biết sư tôn muốn lấy Nguyên Anh tôn sư, chỉ lớn hát kiếp nhỏ, không khỏi một mặt hổ thẹn, đi thôi. Nhưng Một Cầm lão tổ lại là không có đối với nàng câu nói này làm ra phản ứng, mà là nhắm mắt lại, phất phất tay ra hiệu nàng lui ra, rời đi cái này tam giai động phủ đằng sau. Minh Văn chân nhân nhìn một chút Bắc Nguyên thành đại điện phương hướng, khẽ nhíu mày, nàng vừa mới ở trước mặt Trần Mạc Bạch thả ngoan thoại, nếu như bây giờ lại đi mời hắn, chẳng phải là tự mình đánh mình mặt, nàng quyết định biến thành người khác. Báo, bất quá trong đội ngũ một cái khác tu sĩ kết đang dịch thừa hãn sau khi nghe, nhưng cũng là lắc đầu liên tục, biểu thị không đi, dù sao bọn hắn đối với ngũ hành tông tới nói, chính là sang sông Cường Long, vạn nhất bị hiểu lầm, nói không chừng trước hết bắt hắn tế cờ, sư muội ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Nghe dịch thừa hãn mà nói, Minh Văn chân nhân chỉ có thể cau mày lui ra ngoài, sau đó gọi tới chính mình ba cái trúc cơ đệ tử, Linh Lệ, ngươi đi một chuyến đi. Cuối cùng, Minh Văn chân nhân chọn trúng tam đệ tử Tiêu Linh Lệ, người sau lập tức cung kính gật đầu, sau đó nhận lấy sư tôn phong thư trong tay, hướng về Bắc Nguyên thành đại điện mà đi. Trần Mạc Bạch đạt được Nguyên Trì Giả thông báo, nói là có không tan cốc đệ tử đến đưa một phong thư, bái kiến Trần trưởng môn. Tiêu Linh Lệ sau khi đi vào trực tiếp hành lễ, lễ đến một nửa liền thấy tấm kia thần thanh cốt tú khắc tại đáy lòng khuôn mặt, ngữ khí dừng một chút, bất quá rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Càng cung kính đem thư đẩy tới, ta nhớ được gặp qua ngươi, là ở trong hoang khư, đúng không? Tu vi đến Trần Mạc Bạch một bước này, sớm đã gặp qua là không quên được, mặc dù mấy chục năm không gặp, ngày xưa tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu, đã biến thành thành thục mỹ thiếu phụ, nhưng mặt mày khuôn mặt lại là cơ hồ không thay đổi, một chút liền nhận ra được, đúng vậy, lúc trước còn chưa kịp đối với Trần trưởng môn nói lời cảm tạ, lúc kia nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ. Ta khẳng định đê tả C, hết tại Huyền Hiêu Đạo Cung trong tay, lúc trước Trần Mạc Bạch vừa mới kết đang trở lại thiên hà giới, tại gặp được Thái Tuế trước đó, đụng phải bị Huyền Hiêu Đạo Cung tê, truy ép, ác Tiêu Linh Lệ, thuận tiện xuất thủ cứu nàng, bất quá không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội phàn đàm, tâm niệm lấy tông môn hắn liền trực tiếp rời đi, tiện tay mà thôi, làm phiền đem phong thư này giao cho Một Cầm thượng nhân. Trần Mạc Bạch cười gật gật đầu, sau đó cầm lấy giấy bút, định ra thời gian gặp mặt địa điểm, buổi tối hôm nay, Thiên Sang Lâu. Tiêu Linh Lệ sau khi trở về, lập tức lại trở về, vẫn như cũ là một phong thư, Trần Mạc Bạch mở ra đằng sau xem xét, chỉ có một chữ, tốt, thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, một vệt kim quang hiện lên, Mạc Đấu Quang đã từ Bắc Nguyên thành trong truyền tống trận bước ra, lăng liệt khí tức, làm cho tất cả tu sĩ cũng không dám tới gần, Mạc Sư Huynh, chúc mừng tu vi đại thành, Trần Mạc Bạch bay tới. Tự mình nên đón Mạc Đấu Quang, người sau nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, hai người cùng một chỗ hướng về Thiên Sang Lâu mà đi, mà Chu Thánh Thanh cũng sớm đã ở bên kia gặp mặt sát vách phòng đang ngồi, Thẩm Sơn Thanh biết tối nay là chiêu đãi tu sĩ Nguyên Anh, càng là mười phần ra sức, làm một bàn chính mình sở trường nhất linh thiện, thời gian ước định vừa đến, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được một cổ khó nói nên lời uy áp mạnh mẽ từ dưới lầu truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Sơn Thanh liền mang theo ba người đi tới, cầm đầu hẳn là một Cầm lão tổ, nàng mang theo một cái hàng tre trúc đầu nón lá, thõng xuống từng sợi thanh khí, che khuất mặt mũi của nàng. Trần Mạc Bạch nhìn đầu kia nón lá một chút, liền không khỏi mí mắt trực nhảy, bởi vì hắn nhìn ra đây là tứ giai thượng phẩm thanh tịnh trúc bệnh, ngạnh sinh sinh lấy tài liệu đặc tính, chất thành tứ giai pháp khí. Tại một Cầm lão tổ mang theo Minh Văn cùng Dịch Thừa Hãn hai vị kết đang đệ tử tọa hạ thời điểm, Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận quan sát một chút cái kia nón lá vành trúc, phát hiện kiện này tứ giai pháp khí hẳn là không có khí linh, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Trần trưởng môn, cửu ngưỡng đại danh, một Cầm lão tổ đi đầu mở miệng, thanh âm của nàng như là mùa đông ánh nắng, lại như là hồ nước trong veo, mang theo ôn hòa cùng thâm thúy, có thể bái kiến Nguyên Anh thượng nhân, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Trần Mạc Bạch cũng rất là khiêm tốn đáp lại, sau đó tự mình mở một bình nhỏ tứ giai tiên đào tửu, vị này hẳn là các ngươi Ngũ Hành Tông Kim Mạch Mạch chân nhân đi, khí cơ lăng liệt, kiếm quang minh mẫn, xem ra cách kết anh không xa. Một Cầm lão tổ lại quay đầu nhìn về hướng ngồi ở bên người Trần Mạc Bạch Mạc Đấu Quang, liếc mắt liền nhìn ra người sau cảnh giới, đâu có, Mạc sư huynh vừa mới kết đan viên mãn, còn cần lại lắng động một đoạn thời gian. Trần Mạc Bạch biết Mạc Đấu Quang không am hiểu ngôn ngữ cùng giao tế, lập tức liền nhận lấy chủ đề, vừa nghe đến hắn lời nói này, Minh Văn cùng Dịch Thừa Hãn hai người liền không khỏi mặt lộ kinh hãi, phải biết bọn hắn tu hành 300 năm, cũng mới kim đan hậu kỳ cùng trung kỳ mà thôi, không nghĩ tới chỉ là Đông Hoa Ngũ Hành Tông, lại có thể ra một cái kết đan viên mãn tu sĩ, xem ra, hôm nay cái này Trần trưởng môn là không có ý định tùy tiện khuất phục a. Hai người liếc nhau, cũng đều nghĩ đến điểm này, bất quá bọn hắn ánh mắt dừng lại ở trước mặt một Cầm lão tổ trên thân. Lại tràn đầy lòng tin, cho dù là kết đan viên mãn, ở trước mặt Nguyên Anh, cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau, đều là không có sức hoàn thủ. Đọc đến đây bên trong, bọn hắn liền bình tĩnh lại, nhìn xem đối diện Trần Mạc Bạch cùng Mạc Đấu Quang hai người, ánh mắt lần nữa sóng nước không thể. Trần trưởng môn, ta lớn tuổi, cần một cái tứ giai linh mạch dưỡng lão, không biết ngươi có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.